Một người dì tốt bụng vì thương hoàn cảnh khó khăn mà sẵn sàng đưa đứa cháu gái về nhà. Vừa dạy nghề, vừa bao ăn ở, lại còn trả lương cho nữa. Thế nhưng nuôi ong tai áo, ăn cháo no nê rồi muốn cướp luôn cái bát. Thậm chí người cháu này đã có mối quan hệ bất chính với Dượng của mình nữa. Khi sự việc bị phanh phui, cô đi làm gái khắp nơi kiếm sống, giật chồng người khác, gây nợ cho gia đình gánh. Một cô gái tạo quá nhiều nghiệp chướng như vậy, kết cuộc sẽ ra sao thì mời quý bà con cùng tâm theo dõi nha. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể, tập 396. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện đêm nay là của em Trúc Anh và anh Hùng đã gửi về cho Tâm. Đầu tiên là chuyện của em Trúc Anh, 29 tuổi, quê ở Kiên Giang. Công việc hiện tại của em là kinh doanh tiệm nail và làm make up ha. Bữa nay nè, có duyên với kênh, em cũng muốn gửi về câu chuyện do chính bản thân em đã từng trải qua. Và đó cũng là một điều mà cho tới thời điểm hiện tại đó, em chưa bao giờ quên được. Chuyện xảy ra hồi năm 2022. Lúc đó em và chồng cũ vừa mới cưới được vài tháng thôi. Thì chị họ, con của cô hai em á, mới điện lên hỏi là tiệm em còn mướn thợ phụ hay không. Nếu còn á, thì cho chị gỡ nhỏ con gái chỉ lên làm, rồi sẵn phụ em công chuyện nhà luôn. Nói về gia thế của nhà em chốc, chị họ là con gái của cô hai em, mà cô hai là chị ruột của cha em đó ha. Và con gái của chị tên là Bảo An, nó bằng tuổi em luôn, nhưng mà do gia thế em lớn hơn nên An nó phải kêu em tới bằng dì lận. Tiệm nhà em thì nằm ở ngay chợ Rạch Giá, còn nhà của con An thì ở Hà Tiên. Lúc đó em thấy tiệm cũng đông khách, mà có mình ơn em làm mà không kịp. Khi nghe chị họ nói vậy đó thì em đồng ý liền. Qua mấy bữa sau, hai vợ chồng em có về Hà Tiên để rước con An lên. Lúc đó chưa có việc làm, nó ở nhà nó phụ mẹ với ngoại nó nuôi heo thôi. Phải nói lúc đó nhìn An mộc mạc chân chất dữ lắm kìa. Nhìn ra dáng con gái miền Tây liền luôn. Nói chuyện thì rất là lễ phép, chỉ mỗi tội hơi đen xíu thôi. Em có phổ biến cho nó nghe công chuyện hàng ngày của nó là sẽ phụ em làm cho khách, rồi em nhận đào tạo nghề lại cho nó luôn, mà không có lấy một đồng học phí nào luôn nha. Ngược lại đó, em còn trả lương, bao nó ăn ở nữa. Chỉ cần nó phụ việc là được thôi. Cô hai với chị họ nghe vậy cũng đồng ý, khoái lắm. Trước khi về đó, chị họ còn dặn em là nhớ chỉ dạy bảo ban nó giùm. Em nói đó ha, thời gian đầu An nó làm rất là tốt, với chắc do ông bà thương nữa nên tiệm em làm ăn cũng được. Khách lại lần đầu xong cái mấy lần sau đều ghé nữa. Bởi vậy đó khách mối rất là nhiều luôn. Có khi người ta còn book em tới nhà make up nữa. Cứ mỗi lần người ta book đi make up cho 2-3 người, em cũng rủ nó theo phụ em làm. Rồi khách trả tiền nhiêu đó em cho nó lấy luôn, không có chia phần trăm gì hết trơn á. Hàng tháng nó than hết tiền, em cho nó tiền xài giặt. Không đó thì cũng dẫn nó đi mua mỹ phẩm, quần áo này kia nọ. Tại thấy nó cũng giỏi giang mà, em thương nó dữ lắm, không có tiếc với nó thứ gì. Nhưng mà đâu có ngờ đâu, chỉ vì lòng thương người và niềm tin đặt sai chỗ của em đã vô tình làm cho gia đình em ly tán. Chồng em tên là Thành, ổng lớn hơn em 7 tuổi, tánh tình ổng thì hơi ít nói. Lúc đầu con An mới về ở chung đó cũng bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà càng về sau á, em thấy chồng với con An ngày một thân thiết hơn. Chồng em từ một người ít nói chuyển qua nói chuyện không biết mệt luôn. Nhưng mà chủ đề câu chuyện toàn là xoay quanh con An không à. Như là hỏi bữa nay An nó thích ăn cái gì, nấu cho nó ăn đi. Rồi nào là khen nó giỏi các kiểu, có khi còn quan tâm nó hơn em nữa. Ở lúc đầu em đâu có để ý đâu, không có nghĩ gì nhiều hết trơn á. Nhưng mà nếu không có gì thì em đâu có thấy lạ. Không phải em ghen nên nghĩ bậy bạ đâu, mà thật sự chính con Hiền á, em gái của em, nó thấy điều đó. Con lần nha, con Hiền đi học về ghé ngang tiệm nail, tính đưa cho em hộp dâu tây, bị nó biết em khoái ăn dâu mà. Nhưng mà lúc đó em đi make up cho khách trời không có nhà, tháng vậy đó nó mới đi thẳng vô tiệm luôn. Lúc đó buổi trưa nắng quá đi, tiệm chỉ kéo cái màn ngang qua cho đỡ chói thôi, chứ không có đóng cửa. Thì con Hiền vừa đi vô, nó thấy ông Thành cởi trần, bận có cái quần tà lõn à, đang nằm trên võng chơi game. Còn con An đó ha, đứng trước cái gương thoa kem trộn. Mà cái này mới đáng nói nè, đó là con An á, nó bận cái đầm ngủ dây phi bóng màu trắng mỏng dánh nè, ngắn sát háng vậy đó. Con Hiền thấy hơi kỳ rồi, thêm tánh nó thẳng thắn nữa, nó mới hỏi chơi: ủa nhà có anh rể tao mày ăn bận gì kỳ vậy An? Con An nghe Hiền hỏi vậy đó mới làm bộ nghe, đóng hũ kem lia lịa luôn rồi nói chứ: trời ơi, đi thay đồ liền nè má ơi, bận vậy cho dễ sức kem chứ gì đâu. Rồi cái nó ôm hũ kem đi một hơi lên phòng. Tối con Hiền mới điện kể cho em nghe, nó còn kêu em là nhớ để ý con An nha. Lúc đó em còn bào chữa cho con An nữa chứ. Thật ra là em cũng thấy có chuyện lạ, chứ không phải là không thấy đâu. Nhưng mà lúc đó tiệm không có gắn camera, nên có bằng chứng gì đâu nói. Rồi càng ngày em càng để ý thấy con An nó càng khác. Nó mà có tiền đó là mua toàn đồ hiệu mặc, mỹ phẩm cũng xịn đồ không à. Ở nhà hay là đi ra ngoài đó, nó đều ăn mặc hở hang dữ luôn, riết rồi không có để ý để tứ gì hết trơn á. Nhiều lần em có nhắc khéo nhưng mà nó nói chứ: trời ơi, tiệm toàn khách nữ không hà, có khách nam đâu vậy lo. Con khoái ăn mặc vậy đó nó mới thoải mái, mặc ba cái đồ kia tụ tốn đợt nổi muốn chết à. Tuy tiệm không có khách nam nhưng còn có chồng em mà, ổng cũng là đàn ông mà, đáng lẽ nó phải tự hiểu vậy chứ, không phải đợi em nhắc mới đúng. Nhưng không nghe, đã vậy đó em để ý, có lần á, nó không thèm bận áo lót luôn, nó thả rong nơi nơi vậy đó. Thử hỏi bà con, nếu là em đó thì có khó chịu không? Vậy chứ mà kêu nó dọn ra phòng nhỏ ở đi, nó không chịu. Nó nói: thôi con sợ ma lắm, không dám ở mình đâu. Em thì thấy nó là thân con gái, cô hai với mẹ nó cũng đã gửi gắm cho em, mà bây giờ bắt nó ra riêng ở, lỡ mà có gì đó em bị trách nữa, nên thôi. Tiệm em phía sau có đường lên lầu, lên lầu có hai phòng nên cho nó ở phòng, rồi hai vợ chồng em ở một phòng. Hồi trước hai vợ chồng em hạp tánh nhau lắm, phải nói là chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu đối phương nghĩ cái gì rồi. Nhưng mà từ khi con An xuất hiện đó ha, em thấy ổng từ từ cũng thay đổi luôn. Người ta hay nói một bàn tay không thể dỗ thành tiếng, rất là đúng. Khi mà một mối quan hệ đang êm ấm, chỉ cần một trong hai người cho phép thôi, thì chắc chắn người thứ ba sẽ có chỗ chen chân vô liền. Hai vợ chồng em bắt đầu càng ngày càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn không có đáng có. Nhiều lúc có mỗi cái chuyện ăn uống thôi cũng đem ra cãi lộn cho được nữa. Rồi những thứ mà em lo sợ từ từ cũng thành sự thật. Không dưới 10 lần em bắt gặp hai người liếc mắt đưa tình cho nhau ngay trong căn nhà của em luôn. Và đau nhất, có vài người khách mới tới lần đầu, người ta nói nhìn con An với chồng em mới giống cặp. Nếu không nói ra người ta đâu có biết em mới là vợ đâu. Trời ơi, đau chứ. Rồi có lần đó em thấy ổng đi xăm mình, xăm chữ A với chữ tờ, chính giữa còn có trái tim nữa. Nhưng mà ổng không có nói với em trước, rồi tới chừng thấy đó em hỏi, ổng mới nói đó là chữ viết tắt tên của em và ổng. Rồi thấy cũng đúng đi, lúc đó em đâu có bận tâm nhiều đâu. Sau này vô tình bắt được tin nhắn của ổng nhắn tin với con An, và ổng nói chữ đó là chữ An chứ không phải là chữ anh tên của em. Trời ơi, em đọc hết mấy dòng tin nhắn của ổng với con An á, em đau lòng dữ lắm. Lúc đó đầu óc rối nùi hà, không biết là nên vạch trần chồng mình làm sao luôn á. Rồi đỉnh điểm là lần đó em được một chị khách quen bốc mách cấp cho đám cưới ở tận Sa Đéc lận. Lúc đó em và chồng chiến tranh lạnh mà, sáng em đi không thèm nói câu nào hết. Cái lúc em đi đó ổng còn ngủ. Đi ra tới bến xe, em nhớ chực ra là quên cái máy uống. Mà trùng hợp một cái nữa là bữa đó nhà xe tới trễ hơn một tiếng lận. Em thấy lúc đó còn sớm mà, em mới chạy về đặng lấy cái máy. Từ nhà xe về tiệm của em cũng tầm 20 phút à. Em mới bắt xe công nghệ về. Tới nhà đó ha, em thấy cửa khóa trong mà. Nhưng mà tánh em thì cẩn thận, nên có tới mấy cái chìa khóa sơ cua lận, em mới mở cửa đi vô. Cái cửa của nhà em đó là bằng kính và là dạng kéo, nên lúc kéo cửa sẽ không có nghe tiếng. Lúc mà đang lấy cái máy đó thì em nghe tiếng chồng mình với lại tiếng con An á cười giỡn trên lầu. Trời ơi, lúc đó chân tay em run hết trơn rồi nghe. Biết là lên đó chắc chắn em sẽ thấy những cái cảnh không nên thấy. Nhưng mà em có cái suy nghĩ vậy nè. Thôi thì á, thà là mình đối diện với sự thật một lần đi, rồi tới đâu hay tới đó. Chứ để vậy hoài đó, riết chắc sừng trên đầu nó mọc còn nhiều hơn tóc luôn á. Em mở camera điện thoại lên để quay lại. Sau này ra tòa còn có cái để làm chứng nữa. Thì vừa mở cửa phòng ngủ ra, em thấy chồng mình với con An á đang trong tư thế trai trên gái dưới. Trên người thì vẫn còn mặc đồ chứ không phải là cởi hết, chỉ là cởi những cái chỗ cần cởi thôi. Trời ơi, khỏi phải nói, lúc đó trên tay em đang cầm điện thoại quay, còn tay kia thì cầm cái máy uống tóc. Mà cái máy đó em nhớ là nó nặng lắm, gần cả ký, không phải nhẹ đâu ha. Không nghĩ nhiều, em phang thẳng vô cái cặp gian phu dâm phụ đó, thì nó trúng vô người của chồng em. Hai người đó đâu có kịp trở tay đâu. Ngay chỗ em đứng có cây chổi với là đồ hút rác, em cầm lên em liện thẳng vô hai người đó luôn. Vừa chọi vừa chửi chứ. Mẹ tôi mày, cái thứ chó đẻ, tao đối xử tệ với tụi mày hay sao? Hả? Mà sao tụi mày sống chó với tao quá vậy? Em chửi nhiều câu tục tiểu lắm, nhưng mà kể lại thì đại loại nó là vậy thôi ha. Lúc đó con An nó chạy lia lịa về phòng, em nắm đầu tán nó hết mấy cái. Còn chồng em thì chạy vô toilet, tại vì sợ bị quay. Xong cái em bỏ đi ra bến xe để tiếp tục công việc của mình. Lúc đó em nghĩ đơn giản lắm, không nên vì mấy cái hạng người như vậy mà làm ảnh hưởng tới công việc của em được. Trên đường đi em gửi đoạn clip mà em đã quay được lên nhóm Zalo gia đình, gửi cho cha mẹ chồng em coi luôn. Chiều đó cha mẹ em hay chuyện thì xuống tiệm quậy ông Thành một trận lên đình. Còn cha mẹ chồng đó thì có điện an ủi em này kia. Nhưng mà lúc đó em thấy là không có thể nào mà tha thứ được nữa, nên em nhất quyết là ly hôn. Sau trận đó em với chồng chính thức ra tòa. Rồi đối với em thì cái điều cấm kỵ nhất ở trong hôn nhân là ngoại tình. Cái gì em còn có thể bỏ qua, đằng này lại lừa gạt qua mặt em vậy đó là không thể chấp nhận được. Còn con An đó ha, thì em trả thẳng nó về nơi sản xuất. Chị họ em bà buồn lắm, tại bà không có nghĩ là con gái mình làm ra mấy cái chuyện mất mặt tới vậy. Rồi nghe đâu là bà đánh con An trận luôn á, sau đó nó cuốn đồ bỏ nhà lên Sài Gòn luôn. Nó đi chừng đâu nửa năm thì bắt đầu có chuyện. Bữa đó cái vô tình em về thăm cô hai, thì con đám người từ ở trên Sài Gòn xuống, nó là kiếm con An đòi nợ. Cô hai mới hỏi là nó nợ cái gì, thì cái người phụ nữ đi chung trong đám đó mới nói chứ. Con An á, nó rù quến dụ dỗ chồng tôi, rồi ẩm một trăm mấy chục triệu của ẩm á, trốn biệt tâm rồi. Bây giờ điện không được nữa, nó khóa máy luôn rồi. Lúc này nè, nói chuyện với mấy người đó thì cô hai mới biết là con An lên Sài Gòn làm gái. Nghe đâu là nó cặp với chồng bà này nè mấy tháng nay rồi. Tới lúc bị phát hiện á, thì nó ôm đồ với tiền bỏ trốn. Cái bà đó là dạng dân có máu mặt nha, đi đòi nợ thôi là có cả đám đàn em đi theo á, nhìn qua biết thứ dữ rồi. Nhưng mà mấy người đó xuống chỉ kiếm con An thôi, chứ cô không có làm khó cô hai. Chỉ có điều á, trước khi về thì bà đó có quay qua nói một câu chứ. Nói với con An á, có trốn á thì trốn cho kỹ vô nha, chứ để tôi mà bắt được á, nó khó sống lắm. Từ lúc đó là con An bặt vô âm tính luôn, không thấy nó về, cũng không có thấy nó gọi nữa. Chị họ của em với cô hai rất là lo cho nó, không biết lúc đó nó sống chết làm sao. Dù nó có phạm sai lầm đi chăng nữa thì những người máu mủ ruột rà vẫn thương nó mà. Thì chừng mấy tháng sau, trong một lần ngồi lướt mạng á, nhỏ bạn thân của em nó mới thấy một cái bài viết ở trên hội nhóm của dân Sài Gòn đăng tin. Một người con gái giật chồng bị đánh ghen lột hết quần áo, có luôn cái clip đánh ghen nữa. Con bạn em nó mới đưa em coi. Trời ơi, khi mà thấy cái cô gái bị đánh ghen đó, em giật mình luôn. Là con An chứ ai. Nó bị người ta đánh rồi lột hết đồ luôn, xong rồi còn quay clip này nữa. Em nhìn xuống dưới thì thấy quá trời like với bình luận. Có người còn gắn đường link trang cá nhân của con An với dòng chữ là: trang của ẻm nè, đẹp mặt chưa bảo An. Lúc đó em hoang mang lắm, không biết có nên đưa cái đó cho chị họ với là cô hai coi không nữa. Cô hai cũng lớn tuổi rồi, thấy một cái chắc bà đổ bệnh luôn quá. Thì tạm thời em chưa có dám nói, em tính để sáng mai chạy về dưới coi tình hình sao, tại lúc đó cũng trễ. Qua bữa sau, do có công chuyện đột xuất mà em quên luôn chuyện đó. Đâu tới 4-5 bữa sau đó thì chị họ em điện lên khóc nhoi trở trân, nói là con bảo an nó nhảy sông tự giận chết rồi. Người ta mới cho hay nè, giờ phải lên Sài Gòn để nhận xác nó về. Em nghe cũng giật mình á, nhớ chực là cái chuyện mà nó bị đánh ghen hồi mấy bữa trước á. Chắc do bị cộng đồng mạng tấn công quá đi, rồi chịu không nổi nó mới nghỉ quẩn vậy thôi. Thật sự thì nó từng là người chen chân phá hoại hạnh phúc của em, nhưng mà em không có ghét nó tới mức thấy nó chết mà vui vẻ đâu. Vì dù sao đó nó cũng là cháu em mà, không còn tình á thì cũng còn nghĩa. Sau khi nhận xác về thì gia đình cũng làm ma chay tươm tất đàng hoàng. Em cũng có xuống đốt nhang cho nó. Chị họ em khóc sưng bập hai con mắt luôn. Còn cô hai á thì từ lúc nghe tin cháu ngoại mình vậy là tụt huyết áp, đâu có đi đứng gì được đâu, nằm con chỗ à. Mọi chuyện trong ngoài đều do anh rể và mấy cô chú hàng xóm phụ lo. Đám ma thì cũng bình thường, do nó chết nước với lại phát hiện trễ nên da thịt cũng đang trong giai đoạn phân hủy. Dù là đã được liệm kỹ càng nhưng mà đứng kế bên cái hòm vẫn còn nghe cái mùi tanh hôi nha. Em nhớ rất là kỹ cái mùi đó, tại vì nó ám ảnh dữ lắm. Em đâu có dám đứng gần cái hòm đâu, đi ngang thôi là cái mùi nó sộc thẳng vào lỗ mũi, muốn ói. Đám ma dọn dẹn có mấy bữa cũng xong, thì em về lại Rạch Giá để mà tiếp tục công việc. Và những chuỗi ngày sau đó em liên tục bị vong hồn của con An về phá. Như trên đầu chuyện em có nói đó, là em với con An bằng tuổi nhau, và có thể vì nó hạp mạng nên cứ về ám em riết. Tiệm bình thường đang đông khách nha, tự nhiên cái từ từ không thấy ai ghé hết. Khách vô tiệm làm thì nói chứ, ủa sao nay thấy tiệm mày âm u quá à, kiểu tối tăm sao đâu á. Tiệm được trang trí theo tông hồng trắng, nhìn nó nữ tính lắm. Cũng không biết mọi người thấy sao nó âm u nữa, trong khi trước đó có ai nói vậy đâu. Rồi tiếp theo là ban đêm đó, em ngủ cứ nghe thấy tiếng ai kêu là dì anh ơi, dì anh, ra đây nè, ra đây với con nè. Mà cái giọng âm trị nghe ghê lắm. Dạo gần đó hai bên bả vai em giống như là có một tảng đá lớn nó đè lên vậy. Tao nói nó nặng trịch luôn, nhấc cái vai lên không muốn nổi á. Rồi em đau đầu liên tục nha, trong khi em là một người sống rất lành mạnh, ăn ngủ đủ giấc, đâu có thức khuya đâu, nên nói là do thiếu ngủ mới đau đầu thì không có phải. Rồi em cũng đi khám mà đâu có ra bệnh đâu. Thêm cái thời điểm đó em là một đứa không có tin chuyện tâm linh, đâu có thèm đi coi thầy coi bà vậy đâu, không có. Rồi triệu chứng của em ngày một nhiều, tần suất em mơ thấy con An hiện về cũng dày đặc luôn. Riết rồi không cần biết ban ngày hay là ban đêm, ngủ ở nhà hay là ở đâu, chỉ cần em nhắm mắt lại thôi là nguyên cái gương mặt phình chướng ghê gớm con An hiện ra. Từ từ em không ăn ngon, không ngủ yên, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, hai con mắt thì như gấu trúc vậy. Có một lần em đi lên Sài Gòn chơi, em có mượn bà chị bạn của em một chiếc xe máy. Em mới xách xe máy đó chạy vòng vòng chơi cho biết thành phố với người ta. Thì vô tình em đi ngang qua cái cầu mà cái hồi đợt con An nó nhảy đó. Nhưng mà lúc đó em vẫn chưa có biết đâu nha. Em thấy chiều hoàng hôn xuống đó nó đẹp quá đi, mới dựng xe lên cái mé lề để mà chụp hình. Đang cầm điện thoại chụp chụp vậy đó, em nghe kế bên lỗ tai em có giọng nói của một cô gái, mà nó nói cái kiểu thì thầm là dì, nay dì tới thăm con hả? Nói xong cái nó còn cười hí hí nữa. Em còn nhìn vòng vòng đó coi là có ai không. Chắc nhiều khi người ta nói chuyện rồi cái em nghe lộn thôi. Nhưng không, cái giọng đó nó thỏ thẻ bên lỗ tai em tới 2-3 lần lận. Tới lần thứ tư là em xác định có cái gì đó không ổn rồi. Bắt đầu em thấy sao ót mình lạnh ngắt hả? Không phải kiểu lạnh của gió thổi đâu, mà nó lạnh y như là có ai cầm cục nước đá để lên cổ của em vậy đó. Thấy kỳ kỳ vậy, em mới xách xe chạy về. Thì tối đó ngủ em nằm mơ thấy mình đang đứng ngay cây cầu hồi lúc chiều, và cũng đang đứng chụp hình vậy đó. Thì trong cái khung hình của em mới xuất hiện một dáng người con gái. Người đó bận cái đầm màu trắng, tóc thì ướt nhẹp hà, mà đứng quay lưng lại nghe. Trong ví em lúc đó nó chia ra làm hai phe. Một phe như đang cố gắng kìm em lại, biểu em không có được nhìn vô cái dáng người đó nữa. Phe còn lại thì cứ khiến cho em tò mò và đợi cho người đó quay lại. Thì cái bên phe tò mò nó thắng. Em đã chờ tới cái lúc mà người đó quay mặt lại ha. Trời đất thánh thần ơi, em nói cho tới chết luôn em cũng không quên được cái mặt đó. Tao nói nó gớm ghiếc vô cùng tận luôn. Bà con thử tưởng tượng đi, cái mặt của người đó bự chần dần như cái mâm vậy, da dẻ tím tái, hai hốc mắt á thì thiếu điều muốn lọt luôn cái tròng ra ngoài, cái miệng thì trào trào ra toàn ba cái rong rêu cơ mà. Mà có một thứ làm em không thể nào quên được, đó chính là cái mùi thúi của tử thi phân quỷ. Cái mùi này từ cái bữa đám ma con An á, em nhớ cho tới bây giờ luôn. Trong giấc mơ em còn nghe cái mùi đó rất là rõ nữa, không có lẫn đi đâu được hết á. Cái người đó nhìn thẳng vô em nghe. Lúc này em thấy mình đang co giò chạy thục mạng rồi, còn cái người đó thì đang bay là phía sau lưng em á. Em còn nghe người đó kêu chứ: "Dì ơi, đợi con với. Dì làm gì chạy dữ vậy? Làm gì chạy dữ vậy?" Nói xong nó còn cười nữa. Mà em nhận ra cái giọng đó chính là của con An á chứ ai. Thì trong mơ em cứ chạy hoài. Con An ở đằng sau vẫn bay là trượt theo em. Tới cái lúc mẹ nó được dính em rồi đó thì em la quá trời luôn. Và lúc đó là em giật mình tỉnh dậy. Em đang ngủ phòng máy lạnh để 16 độ mà mồ hôi em nó nhễ nhại như mới chạy bộ về vậy. Sáng ra em mới điện về kể cho cha mẹ nghe. Cha thì đâu có tin mấy cái chuyện ma quỷ đâu, nhưng mà mẹ em thì tin nha. Mẹ nói để mẹ hỏi mấy bà bạn mẹ coi có ai quen thầy giỏi không, nhờ người ta giúp giùm cha. Trong khoảng thời gian mẹ chờ người chỉ đó thì em có đi chùa. Em đi là tại vì em thấy cơ thể mình sao mà nó nặng nề khó chịu quá, vô chùa để coi có cảm thấy dễ chịu hơn không. Em xin phép được giấu tên chùa này ha. Em mới xin vô phụ nấu ăn cho chùa đó thì vô tình em gặp được cô. Cô đó tên là cô Loan, là một người trong những người bếp chính của chùa luôn. Nhìn mặt cổ hiền với là phúc hậu dữ lắm kìa. Lúc em đang ngồi lặt rau, cổ có lại hỏi thăm là: "Gái ơi, con nhiêu tuổi rồi? Con có gia đình chưa?" Thì em cũng vui vẻ trả lời là: "Dạ con tên Trúc Anh, con 25 tuổi, con mới ly dị xong cô ơi." Cái tự nhiên cổ nhìn em, xong cổ lại vuốt tóc em cái nữa, rồi cổ cười cười nói là: "Nặng nề người quá, vô chùa tìm chỗ thanh tịnh đó con." Nói xong cái cô Loan còn nhìn ra đằng sau lưng em nữa, rồi cổ còn nói: "Em với cổ kiếp trước có duyên gì đó không biết, kiếp này nè gặp được nhau thêm một lần nữa, cổ nói sẽ giúp đỡ cho em." Thật sự lúc đó em đâu có tin đâu, em còn tưởng chắc cô này cổ không có được bình thường hay gì đó. Nhưng mà sao em cứ có cảm giác cổ rất là thật lòng. Rồi các em suy nghĩ, thôi thì cứ tin lần thử coi sao, cũng đâu có mất mát gì đâu sợ. Rồi cô Loan kêu em tới nhà cô chơi đi, nếu mà em sợ bị cô dụ thì cứ kêu người thân đi theo cũng được nữa. Thì em mới kêu mẹ đi theo. Hai mẹ con đèo nhau đi tới cái địa chỉ nhà cô Loan. Nhà cô Loan nằm ở trong một cái đường hẻm nhỏ. Đó là một căn nhà cấp 4, nó cũng bình thường thôi à, nhưng mà xung quanh cổ trồng nhiều cây lắm, có trồng bông nữa, đủ loại hết. Bước vô tới cửa là em nghe cái mùi nhang thoang thoảng rồi. Cô Loan chạy ra đón hai mẹ con. Vô nhà ngồi nói chuyện qua lại hồi cái em mới được biết là cô Loan á sống con mình nè, hổng chồng hổng con gì hết. Hồi xưa cô Loan có đi theo vị thầy, thầy đó dạy cho cô Loan cách trị bệnh âm, tức là ai mà bị vong nhập, vong theo quấy phá gì đó thì cô sẽ giúp người ta. Cái đợt đó cô giúp khá là nhiều nên là sức khỏe cô cũng bị hao hụt. Thầy của cô thấy vậy mới kêu là: "Thôi, bây giờ cô chỉ nên giúp những ai có duyên thôi, còn những ai mà không có duyên đó thì không nên can thiệp vô chuyện của họ, tại vì làm như vậy đôi khi nó trái với thiên cơ, khiến cho cô hao hụt tuổi thọ nữa." Lúc đó em cũng có hỏi thăm vị thầy mà dạy cho cô Loan là ai, ở đâu. Cô chỉ nói là thầy của cô không phải người bình thường, thầy tu tập ở trên núi Lâu lâu có việc thì về báo mộng, chỉ điểm cho cô Loan để cô giúp người ta thôi. Thấy cô không muốn nói nhiều về thầy nên thôi, em không hỏi nè. Rồi cái cô Loan kêu em cởi hết áo ra, đưa cái lưng cho cô. Em cũng làm theo. Em thấy cô lấy mấy cây nhang đốt lên rồi cắm lên bàn thờ ba cây. Chừa lại một cây cô cầm đi lại chỗ em. Cô lấy một cái hũ nhỏ, ở bên trong đựng một cái nước gì đó màu đen mà nó tanh dữ lắm. Sau đó cái cô kêu em nằm sắp xuống bộ ngựa đi. Cô lấy ngón tay chấm cái nước ở trong hũ đó rồi thoa lên lưng cho em. Em nghe cô đọc lầm rầm. Lúc cô đọc là tự nhiên cái em thấy nóng rát ở phần lưng. Mẹ đứng kế bên nhìn đó thì mẹ nói cây nhang có đụng vô da lưng của em đâu. Nó cách da em tầm đâu cả gan tay lận. Vậy đó mà không hiểu sao cô Loan lia cây nhang tới đâu á, em thấy nóng rát cái lưng rồi đó, y như là bị phỏng vậy. Rồi cô lấy một sợi chỉ đỏ, xong cũng chỉa đầu nhang vô đó rồi niệm chú. Cuối cùng là cô kêu em á, ngồi dậy đi, đeo cọng chỉ vô tay cho em. Cô có dặn làm cái gì, đi đâu cũng không có được tháo ra. Lúc đó em mới hỏi cô là sao cô biết em bị vậy mà giúp. Thì cô nói là cái lúc mà con vô bếp phụ đó, cô thấy có một cái luồng khí không quá tốt, nó bay theo con. Nhìn con cô biết là có duyên rồi nên cô giúp thôi hà. Thiệt sự mà nói, tới lúc đó em vẫn còn chưa có tin gì mấy đâu. Nhưng mà rồi làm như là đọc được suy nghĩ của em hay sao đó. Cô Loan mới cười cười rồi nói vậy nè. Nếu mà con còn gặp lại cô thì bệnh con sẽ cần phải chữa nữa. Nhưng mà nếu con không còn gặp lại cô nữa đó, thì bệnh của con hết rồi đó. Nó cũng đồng nghĩa với việc là hai cô cháu mình hết duyên luôn á ha. Nghe cô nói vậy em cũng không có nói gì nữa. Tới lúc về, mẹ em có nhét tiền vô trong bọc trái cây, sau đó đưa cho cô Loan. Mà không biết làm sao cô hay được, cô mới thò tay vô móc cái sắp tiền ra đưa lại cho mẹ rồi nói là cái này tôi giúp cháu nó thôi, tại vì kiếp trước nó cũng giúp tôi, giờ coi như là quề ha. Mẹ nhồi nhét kiểu nào cô Loan cũng từ chối. Thấy vậy đó mẹ mới đưa tiền đó cho em, kêu là mai có đi lên chùa phụ bếp gặp cô Loan thì đưa. Tối đó em về em ngủ, trong giấc mơ em lại thấy vong hồn con An. Nó đứng dưới chân giường nhìn em, mà cái hình dạng nó vẫn gớm ghiếc yên vậy đó. Rồi nó tính nhào lại em thì tự nhiên nó bị một cái lực gió rất là mạnh hất nó ra. Nó tiếp tục nhào lại thì bị hất ra nữa. Mà chắc sợ đó, nó biến mất tiêu luôn. Sáng bữa sau thức dậy, cơ thể của em thấy nhẹ nhõm lắm kìa. Đầu óc cũng không có còn đau nữa. Hai bên bả vai cũng không còn nặng nữa luôn. Nó cảm giác y như là em mới bỏ được tảng đá bự vậy đó. Em có kể lại cho mẹ nghe là hồi tối em nằm mơ thấy vậy. Rồi cái sáng ra người em đỡ đau nhất này kia. Mẹ nghe thì mừng lắm, kêu em là coi đi vô chùa gặp cô Loan cảm ơn cô một tiếng. Lúc mà em vô chùa để phụ thì mới giật mình khi nghe một anh phụ bếp trong đó nói là cô Loan nghỉ làm ở chùa này. Em cũng có hỏi mọi người là ủa có ai biết cổ ở đâu không? Thì không có ai biết hết á. Em chạy lại nhà của cô thấy cửa khóa ở ngoài. Lúc đó em mới thấy rất là lạ. Ủa sao tự nhiên cái đùng một cái cô Loan biến mất, giống như là một cơn gió vậy. Sau đó em mới sực nhớ tới lời cổ nói là nếu mà con còn gặp lại cô thì bệnh con sẽ cần phải chữa nữa. Nhưng mà nếu con không gặp lại cô á thì bệnh con hết rồi đó. Nó cũng đồng nghĩa với việc là hai cô cháu mình hết duyên luôn đó ha. Trời ơi, lúc đó em mới thực sự tin là cô Loan tới để giúp em. Từ đó em bắt đầu tin hơn vô chuyện tâm linh. Em thấy nó là một cái thứ gì đó rất là linh thiêng. Và cho tới thời điểm hiện tại đó, em vẫn chưa gặp lại cô Loan một lần nào nữa hết. Rồi thì em cũng quay trở lại với cuộc sống, vẫn đi làm kiếm tiền, lo cho cha mẹ và em gái. Cho tới năm 2024 thì em gặp chồng hiện tại của em nè. Phải nói là cái người chồng sau này rất tuyệt vời luôn. Hiện tại thì em cũng vừa sanh được bé gái, cuộc sống gia đình của em hạnh phúc dữ lắm. Còn về chồng cũ thì em không còn liên lạc nữa. Từ cái lần đó là em cắt đứt luôn rồi. Mặc dù trước đó hai đứa thương nhau dữ lắm, không bao giờ mà em nghĩ là hai đứa tách rời nhau ra được đâu. Nhưng mà có lẽ là hai đứa em không còn duyên nợ nữa. Em nói những gì em kể ở trên hoàn toàn là do chính em trải qua. Nó đã khiến em từ một đứa từng không tin vô những chuyện tâm linh thành ra một đứa biết tin tưởng và tôn trọng tâm linh hơn. em cũng không có trách những người đã từng làm lỗi với em đâu. Tại vì em nghĩ đơn giản lắm, nghiệp của ai người đó tự gánh, mình đâu có gánh giùm đâu sợ. Cảm ơn em Trúc Anh ở Kiên Giang rất nhiều ha, câu chuyện rất là hay. Cuối cùng là câu chuyện của anh Hùng 40 tuổi đã gửi về cho Tâm. Chuyện này do chính anh đã trải qua luôn. Thì năm 2016, lúc chuyện xảy ra đó thì anh đã có vợ con rồi. Vợ thì nhỏ hơn anh 2 tuổi, còn thằng trai lúc đó được 5 tuổi, đang học mẫu giáo. Gia đình anh sống bằng nghề chạy xe ba gác, chở trái cây, chủ yếu là chở xoài, mít, ổi. Nói chung là ai mướn gì chở nấy. Xe anh không có lớn, chỉ chở được có vài tạ thôi, nên ngày nào cũng phải đi sớm về khuya mới đủ tiền lo cho gia đình. Vợ anh á thì ở nhà cơm nước, chăm sóc con, lâu lâu phụ người ta làm bánh hoặc là lặt trao mướn nữa để kiếm thêm tiền. Cuộc sống tuy không có giàu đâu, nhưng được cái là không có thiếu thốn. Trong xóm thì nhà anh sống đàng hoàng tử tế lắm, không có gây lộn, gây lạo, kiếm chuyện với ai hết trơn. Gia đình cũng được coi là hạnh phúc nhất rồi. Thì tới khoảng tháng 7 năm 2016, bữa đó anh chở một chuyến xoài lên chợ huyện. Xe tấp vô khúc mé sông gần cái cầu sắt để nghỉ ngơi, chờ người ta dỡ hàng. Lúc đó trời cũng đứng nắng. Anh thấy bên hè có một cái quán nước nhỏ dựng bằng tôn, bán trà đá, cà phê với lại nước ngọt này kia đó. Anh mới ghé vô. Thì cái người bán là một cô gái tên là My, cổ là người dân tộc, quê cổ ở đâu xa lắm, mới xuống đây mướn phòng trọ gần đó để bán nước kiếm sống. Lúc đầu chỉ là anh kêu ly trà đá thôi, cổ đưa rồi hỏi anh đi đâu về vậy. Anh nói chở trái cây. Cổ nói mình mới xuống mà không có rành đường xá ở đây. Nói qua nói lại hồi cái anh thấy cổ nói chuyện cũng nhẹ nhàng, người rất là trầm tính, không kiểu lanh chanh đâu. Anh ngồi lâu thêm chút rồi mới về. Từ bữa đó, mỗi lần anh chạy xe ngang khúc đó là anh ghé vô, lúc thì uống nước, lúc thì ngồi nói chuyện vài câu rồi đi. Anh Ba Lật, rồi anh em thường hay chạy xe chung với anh đó, thấy vậy có nói anh là coi chừng nha, dính vô mất công lắm á, có vợ có con rồi đó nghe. Lúc đó anh cười rồi trả lời anh Lật chứ, đừng dính vô gì cha, tôi nghĩ cổ là em Út thôi, nói chuyện hợp, ghé uống nước, nói chuyện chơi chút làm gì dữ vậy. Anh Lực ổng còn nói chứ, tao thấy ánh mắt nó kỳ, kỳ lắm, lúc nhìn mày á, với lại nó là người dân tộc đó nghe, kỹ chút đi vẫn hơn nghe mày. Lúc đó anh nói cái gì anh cũng kệ, anh thấy mình với cô My bình thường, có ở đâu sợ. Nhưng mà từ sau mấy bữa đó, anh về nhà ngủ thì hay nằm mơ lắm. Đầu tiên anh mơ thấy có người đàn bà luôn đi theo phía sau anh, không có rõ mặt, chỉ thấy tóc dài người ướt nhẹp à, đồ dơ dính sịn đất giống như là mới đi từ dưới sông lên vậy đó. Anh quay lại nhìn thì người đó nói là bỏ vợ đi, qua với thằng My. Bỏ vợ đi, qua với My. Bả lặp lại một câu y chang vậy đó, mà kéo dài thiệt dài. Ban đầu nói lớn rồi cái từ từ nhỏ dần. Sau đó anh giật mình tỉnh dậy, nghĩ chắc do mấy cái lời nói chọc ghẹo của anh Ba Lực ban ngày, cái ban đêm anh mới mơ tầm bậy tầm bạ vậy thôi. Vậy rồi cũng không để ý ha. Nhưng qua đêm sau anh lại mơ tiếp, vẫn là cái người đó đứng sau lưng anh và nói y chang lần trước. Anh bắt đầu thấy lạ rồi, nhưng mà không có kể cho ai nghe hết trơn á, kể cả vợ anh luôn. Ban ngày thì anh vẫn chạy xe và vẫn ghé quán của My như bình thường. Tới tuần thứ hai thì hầu như là đêm nào cũng mơ thấy bà đó. Có bữa vừa nhắm mắt thôi là thấy hình dạng bà liền luôn. Mà anh nói đó, cái bà này lúc nào cũng dơ giấy, tóc tai bết rệt à. Anh ráng nhìn coi là ai, nhưng mà không có thấy rõ mặt đâu. Nó kiểu là cái mặt nó mờ hơn cái người của bà. Lần này nè, bà nói rõ ràng ra luôn, kêu anh là bỏ vợ đi, rồi qua ở với cô My. Cô My đang nhớ thương anh nhiều lắm đó, đang chờ anh đó. Từ lần đó không biết bị cái gì mà anh bắt đầu ít nói chuyện với vợ lại. Ăn cơm xong là đi nằm mà, không còn thân thiết như trước nữa. Vợ anh có hỏi sao lúc này anh khác quá vậy, thì anh nói do đi xe mệt nên ngủ sớm. Ban ngày anh chạy xe vẫn ghé quán cô My, mà lạ là càng ngày anh ghé càng nhiều nha. Có bữa chưa cần mua nước cũng tấp vô ngồi nữa. Có lúc anh đang chạy xe trong đầu không có ý định ghé đâu, nhưng chỉ cần gần tới quán thôi là tự nhiên anh tấp vô luôn, giống như là thói quen à. Từ đó trở đi, anh bắt đầu ở lại quán của My lâu hơn, có khi ở tới chiều tối mới chịu về. Anh nhìn My nó có một cái sức hút gì đó nó kỳ lạ lắm, cổ làm cho anh không muốn rời đi đâu hết. Rồi anh tiếp tục qua lại với My ngày càng nhiều hơn. Có bữa anh nói xạo với vợ là ngủ lại xe về chở hàng đường xa, nhưng mà thiệt ra là anh ở phòng trọ của My á. Phòng trọ cổ nhỏ hà, chỉ có cái giường, cái bếp ga mini với lại cái quạt. Mọi thứ được dọn dẹp rất là gọn gàng. Cổ thì nấu ăn, giặt đồ, giống như kiểu anh với cổ mới là vợ chồng vậy đó. Từ đó anh bắt đầu ít về nhà hơn, có về thì đưa tiền cho vợ rồi đi. Vợ anh hỏi thì anh nói là anh phải chạy đêm để kiếm thêm tiền. Mà lạ là khi anh ở nhà My đó thì không mơ mộng gì hết, còn thấy rất là dễ chịu nữa. Nhưng mà hễ bữa nào anh mà về nhà ngủ với vợ đó là lại mơ gặp bà đó nữa. Lúc đó anh bắt đầu thấy không bình thường rồi nha, nhưng chưa biết là do đâu, kiểu đầu óc anh nó mụ mị sao đó. Anh vẫn tiếp tục như vậy cho tới gần cuối năm 2016. Lúc đó anh gần như là ở luôn bên phòng trọ của My rồi, chỉ có lâu lâu mới về nhà thôi. Phần anh thương My không muốn về, phần về nhà đó thì anh lại sợ mơ tới bà đó nữa. Người trong xóm bắt đầu nói ra nói vô, hỏi chứ bộ anh có bà nào bên ngoài hay sao, thấy ít về nhà vậy. Anh chỉ cười nói hàng nhiều thôi, bà nào đâu. Vợ anh gọi anh cũng nói nhận hàng nên chạy nhiều hơn, có lúc còn không thèm nghe máy vợ luôn nữa. Từ cuối năm 2016 tới đầu năm 2017 anh vẫn vậy đó. Công việc chạy xe thì vẫn làm, nhưng mà không có đều nữa, có chuyến đi có chuyến bỏ. Anh ba lật với anh tám dưới nhắc nhở, mấy ổng nói chứ, ê tao thấy lúc nãy không có lo làm nha, mày á, mày không có quan tâm vợ con gì hết trơn á, mày mê con My quá rồi nha, về lo cho vợ con đi mày ơi. Nhưng mà anh cũng nói cười cho qua, còn dặn mấy ảnh á, đừng có nói cho vợ anh biết nữa chứ. Cho tới khoảng giữa tháng 1 năm 2017, anh bắt đầu mơ thấy thêm một người nữa, đó là ba anh. Ba anh mất hồi năm 2012. Trước giờ anh ít khi mơ thấy ông lắm, không biết sao mà khoảng thời gian đó là mơ liên tục luôn. Đêm đầu tiên, anh mơ thấy mình đứng ngoài bến sông gần nhà, xung quanh không có ai hết. Ba thì đứng ngay chỗ xe của anh á. Ổng mặc bộ đồ cũ như là hồi còn sống vậy, ngoắc tay kêu anh lại. Anh bước xuống thì ổng nói là, mày tránh xa con My ra, đừng có dính vô nó. Nói xong câu đó cái tự nhiên có một luồng gió đưa anh tới khung cảnh đang ở phòng trọ của My. Anh thấy người đàn bà dơ giấy đó chẩn đứng trong góc nha. Ba anh từ ngoài cửa bước vô, ổng cầm cái gậy tre chỉ thẳng vô người đàn bà đó rồi nói lớn là, mày đi ra chưa, hay mày muốn tao đập cho mày chết. Bà vẫn đứng yên không đi, nhìn ba anh lom lom vậy đó ha. Ba anh mới bước tới cầm cây gậy đánh bà, hai bên giằn co qua lại đánh lộn túi bụi hết trơn. Anh thì đứng nép vô giường nhìn. Ba anh đánh một hồi thì đuổi được bà kia ra khỏi phòng, nhưng mà trên tay với mặt ba trầy xước nhiều lắm, áo thì dính sình với máu me tùm lum hết. Ba anh quay lại nhìn anh nói chứ, mày coi kiếm cách nào tránh con nhỏ kia liền đi, không là con quỷ này nó kéo mày đi luôn đó cơ. Xong anh giật mình tỉnh dậy, lúc đó trời cũng gần sáng rồi, quay qua thấy thằng My vẫn còn ngủ. Nhớ là giấc mơ làm anh bị nhức đầu quá chừng, anh không biết làm sao mà anh cứ mơ vậy hoài. Thiệt chứ lúc đó đầu óc anh nó kỳ lắm, không có suy nghĩ được gì ngoài My hết trơn á. Sáng bữa đó anh không có đi xe, anh ra ngoài trước quán ngồi thì My ở trong đang làm cà phê cho anh. Lúc đó điện thoại anh reo, anh lấy ra coi thấy vợ anh gọi. Anh mới đưa tay tính quẹt màn hình định nghe máy đó, thì tự nhiên có tiếng nói bên tai là, tắt đi, đừng có nghe. Tưởng là My, anh mới quay qua nhìn nhưng mà không phải, tại vì tiếng đó nó rất là gần, còn My đứng tuốt trong kia kìa, nhưng anh vẫn bấm nghe. Vợ anh mới kêu anh á, chuyển tiền cho cổ đóng tiền điện, tiền bánh, tiền sữa, tiền học thêm cho con nữa. Anh chưa kịp trả lời nữa là My ra tới. Lúc đó My nhìn anh lắc đầu, nhướng mày lên cái, tự nhiên cái anh thấy nhức đầu lắm nha. Xong rồi cái anh nạt vợ là, tối ngày tiền tiền hoài. Sao không tự kiếm đi? Gì cũng tôi hết trơn á. Mệt quá trời mệt rồi. Không có gửi đách gì hết trơn á. Rồi cái anh cúp máy cái rụp luôn. Vợ anh có gọi lại mấy lần nữa nhưng anh không nghe. Tối đó anh vẫn ngủ lại với My. Lần này cũng vậy đó. Người đàn bà đó lại xuất hiện, đứng kế bên anh luôn. Rồi ba anh bước vô từ cửa sau, nắm đầu bả lôi ra sau, hai bên đánh lộn y đông. Một lát cái ba anh quay lại nói với anh là: mày coi lại trên đầu giường á, nó giấu ở đó đó. Anh ngơ ngác hỏi chứ: ủa giấu gì vậy ba? Thì ba nói là: lá bùa chứ gì. Nhỏ đó nó bỏ bùa yêu mày, nó sai con quỷ kia kéo mày về với nó đó, lại lấy ra đi. Anh chưa kịp hỏi thêm thì trời sáng nên thức dậy luôn. Tới lúc này đó anh mới sâu chuỗi lại mọi chuyện. Thì ra là My bỏ bùa yêu anh, không phải tự nhiên cái anh nhớ thương cổ rồi muốn ghé đâu. Có nhiều câu hỏi trong đầu anh lúc đó lắm. Qua bữa sau, trong lúc chờ My đi ra ngoài mua đồ ăn, anh ở trong phòng một mình, nhớ chực lại chỗ ba anh chỉ trong mơ là góc dưới của cái giường cây đó. Anh mới cúi xuống nhìn thì thấy có một miếng vải nhỏ nó nhét ở dưới tấm ván. Anh mới kéo ra coi, bên trong có một tờ giấy màu vàng đã được gấp lại. Bên ngoài có vẽ mấy cái hình thù vậy đó, nhưng mà anh không hiểu. Có dây chỉ đỏ cột lại nè. Anh không mở ra, chỉ cầm lật qua lật lại coi vậy thôi. Tới trưa My về, anh để lại chỗ cũ rồi làm bộ giống như là không có chuyện gì. Nhưng mà kỳ lạ là lúc này nè, anh cảm giác không còn thích My nữa, muốn quay về nhà với vợ con thôi. Có lẽ anh đã chạm vô lá bùa, lấy nó ra coi nên mất tác dụng hay sao đó, anh nghĩ vậy đó ha. Tới tối anh lén lấy lá bùa rồi nói với My là: lâu lâu anh phải về ngủ với vợ một bữa, không là vợ nghi, mai anh lại tới với em nha. Thì lúc này á My mới cho anh về. Cũng hên là hồi chiều ba anh báo mộng rồi, nói là ông đã trói người đàn bà kia lại rồi, kêu anh đi về đi, dặn anh là phải nói như vậy đó để My không nghi ngờ gì. Cũng may là do My xài bùa yếu, thêm nữa là không có cúng kiến gì cho con quỷ hết, bởi vậy nên anh vẫn còn tỉnh được chút, với ba anh cũng dễ đối phó với nó nữa. Anh vừa về tới là vợ anh chạy ra mở cửa liền, rồi nói là cổ cũng nằm mơ thấy ba. Ba có nói là anh bị người ta bỏ bùa vậy vậy đó. Cổ hiểu và không có trách gì anh hết. Quan trọng là bây giờ nè, phải kiếm cách gỡ bùa thì mới yên tâm được. Vợ anh thì não dở, tin tâm linh, tin những cái giấc mơ dữ lắm. Thậm chí cổ còn mua cuốn sách giải mã giấc mơ về để coi nữa. Anh mới đưa lá bùa cho vợ đem cất để mai đi kiếm thầy gỡ. Đêm đó anh ngủ ở nhà thì lại mơ thấy ba anh về tiếp. Ba nói là: lấy được rồi đó thì đừng có để ở nhà nữa, đem đi gỡ liền đi, lên chùa nhờ sư đi con. Sáng ra anh thức dậy, nhớ tới lời ba nói. Anh kể cho vợ nghe thì cổ cũng kêu anh là chạy lên chùa liền đi. Anh mới chạy lên cái chùa mà hồi trước vợ chồng anh hay đi. Anh vô gặp sư thầy, kể lại từ đầu tới cuối câu chuyện cho sư thầy đó nghe. Sư nghe xong thì hỏi anh về thời gian anh qua lại với My, chỗ ở của My là ở đâu. Anh trả lời xong rồi cái sư nói: theo như con nói đó thì bùa này cũng nhẹ hà, anh hai của thầy sẽ giúp con được, giờ con qua đó đi. Sư thầy mới ghi cho anh địa chỉ nhà ông Hai Nhân. Đi qua xã bên cứ hỏi tên là người ta biết à. Trời ơi anh mừng dữ lắm. Lúc đó trong bụng anh nôn nao hết trơn, mong cho giải bùa cho nhanh. Từ cái lúc đó là anh không có ghé phòng trọ của My nữa ha. Sáng bữa sau anh chạy xe qua chỗ ông Hai Nhân. Nhà ổng ở trong một con hẻm nhỏ. Ông làm nghề thuốc nam. Anh thấy trong nhà có rất là nhiều bàn thờ. Anh tới đưa cái lá bùa đó cho ổng coi. Ổng cầm lên nhìn tới nhìn lui hồi rồi cái đồng ý giúp anh. Anh cũng có hỏi cách gỡ thì ông Hai nói: tuy là bùa nhẹ nhưng mà cũng phải làm lễ nghi đàng hoàng, và cần phải có đồ của người làm bùa mới gỡ được. Anh mới nhớ chực lại trong phòng trọ của My còn đồ của anh. Anh quay về lấy, sẵn đó lén lấy đồ của My luôn. Cũng hên là về buổi trưa nghe, My thì ở ngoài quán không có nhà. Với lại anh còn giữ chìa khóa dự phòng, nên vô gom hết đồ của mình và lấy thêm cái áo My hay mặc rồi đi. Lỡ có ai thấy thì anh nói là lấy đồ của anh, người ta sẽ không có nghi ngờ. Anh đem cái áo của My qua cho ông Hai. Ổng kêu anh để đó cho ông đi, rồi 3 ngày sau quay lại nghe. Trong 3 ngày đó thì anh không qua lại với My, mà về ở luôn bên nhà với vợ. Mị có gọi hỏi anh là ủa gom đồ đi đâu mà mấy bữa nay không về, thì anh nói là đi chở hàng xa, khoảng 2-3 bữa nữa mới về tới. Anh nghĩ là lúc này My không có hề biết tung tích của anh ở đâu hết nên mới dám nói vậy. Tại vì ông thầy nói là ba anh trói con quỷ rồi, nó không có theo dõi anh được nữa, vì vậy sẽ không báo tin cho My được. Đêm thứ hai trong 3 ngày đó, anh mơ thấy ba thêm lần nữa. Lần này ông đứng trước cửa nhà, tay ông vẫn còn mấy cái vết trầy xước của lần trước, nhưng mà mặt ông có vẻ vui hơn nhiều lắm. Ông nhìn anh rồi gật đầu mấy cái, sau đó lôi con quỷ vào một khoảng tối đen rồi biến mất tiêu luôn. Tới ngày thứ ba, anh quay lại chỗ ông Hai Nhân. Ông làm lễ trước bàn thờ, đốt cái lá bùa với lại cái áo của My á, đọc khấn vái gì đó anh không nhớ rõ nữa. Xong cái ông nói là từ giờ con phải tự biết đường về nha, đừng có quay lại chỗ cũ nữa. Ông Hai nói đó là một loại bùa yêu của người dân tộc thiểu số. Anh xin phép không nói tên dân tộc đó ra ha, tại vì ở đâu cũng có người này người kia mà, người tốt người xấu đủ hết. Thầy nói lúc mà cổ thấy anh ngày đầu tiên là cổ đã khoái anh rồi. Cổ đi về cổ yểm bùa và muốn bắt anh làm chồng cổ. Nhưng mà do là cổ mới dọn lên đây, chắc mở quán xá, thuê trọ này kia hết tiền rồi, nên khi mà làm bùa đó chỉ làm được cái loại rẻ nhất. Thêm cái là cổ làm bùa mà không có chịu cúng kiến, là bùa yếu xìu à. Phần là anh cũng được ba theo bảo vệ nữa nên mới giúp được. Tuy là bùa yếu nhưng cũng không nên chủ quan đâu, vì nếu để lâu ngày nó sẽ thấm vô máu rồi mất dần thần khí, làm cho anh không còn nhớ gì tới vợ con luôn. Nghe tới đó mà anh thấy thương ba quá trời. Mất rồi đó mà vẫn không yên tâm về con cái nữa. Bây giờ anh thấy sợ thiệt sự. Mai mốt là anh sẽ đem theo bình nước uống chứ anh hết dám ghé quán nào nữa đâu. Anh hỏi nếu giờ gỡ được rồi đó thì người ếm sẽ ra làm sao. Thầy mới nói là người nào làm cái này thì khi mình gỡ được họ sẽ bị bùa hành cho điên dại tới chết luôn. Sau khi anh gỡ bùa xong thì về lại nhà, tuyệt nhiên không có còn ý định qua phòng trọ của My nữa. Không còn muốn gặp hay là nhớ nhung My như là lúc trước, mà ngược lại đó, anh chuyển qua cảm thấy căm ghét My luôn. Anh nói ra, anh tự cảm thấy kinh tởm cái quãng thời gian mà ở với My á. Anh xin lỗi vợ rất nhiều, cũng may là vợ anh hiểu và bỏ qua cho anh. Vợ thì anh vẫn chạy xe chở hàng như cũ, sáng đi chiều về. Có chuyến nào đi xa anh sẽ báo trước với vợ, chứ không có bỏ ngang như là mấy tháng trước nữa. Trong khoảng thời gian đó, anh không còn mơ thấy ma quỷ nữa, và cũng không còn mơ thấy ba luôn. Rồi thì vấn đề của anh coi như đã xong. Nhưng còn bên phía của My thì bắt đầu xảy ra chuyện. Khoảng một tuần sau, sau khi mà anh đã gỡ được bùa thành công, thì My có chạy qua bến xe chỗ làm để kiếm anh. Lúc đó anh đang ngồi với anh Ba Lực và anh Tám Dưới. Cổ tới đứng ngoài trước cửa nhìn anh với cái ánh mắt căm hận dữ lắm. Cổ đứng đó hồi lâu rồi cũng đi. Từ bữa đó trở đi, My không còn tới kiếm anh nữa. Anh nghĩ chắc là cổ tự hiểu ra mình sai rồi nên thôi. Vài bữa sau, chị Năm Hạnh kế bên kể với vợ của anh là My bây giờ có biểu hiện lạ lắm. Ban đầu là hay nói chuyện một mình, đang bán nước cho khách mà tự nhiên cái quay qua góc phòng, cái nói chuyện mình ơn à, y như là có người đứng đó vậy. Khách thấy lạ mới hỏi thì cổ chỉ cười, cái nói không có gì. Có bữa My bỏ quán giữa chừng luôn, đi lang thang ra ngoài bờ sông, đứng nhìn xuống dưới nước. Anh Tám Dưới có mấy lần ghé mua nước uống, thấy vậy nên về kể lại cho chị Năm Hạnh nghe. Nhờ vậy đó chị mới biết. Anh nghe vậy nhưng mà cổ không có qua coi. Anh biết đó chính là nghiệp do cổ gieo, nên bây giờ cổ nhận thì đó là chuyện bình thường thôi. Bữa đó anh đang ở nhà thì anh Ba Lực qua chơi. Ngồi nói chuyện hồi thì anh có nói là My giờ không có bán quán nữa, đóng cửa phòng tối ngày hà. Bà chủ trọ phải kêu cửa mấy lần mới chịu mở. Mà lúc mở cửa ra thấy trong phòng có bừa bộn dữ lắm. Đồ đạc quăng tùm lum, chén tô gì bể nát, nằm lăn lóc dưới đất á. Còn My thì ngồi góc, mặt mũi tóc tai đủ rượi, tự nói tự cười, nhìn thấy ghê lắm. Rồi từ lúc đó là My không còn ra ngoài nhiều nữa, chỉ ở trong phòng thôi. Nhiều người nói ban đêm thì cổ la hét không có cho ai ngủ hết trơn á. Bữa thì cổ chạy ra giữa đường, cổ nói có người trượt theo rồi giết cổ. Gia đình của My ở dưới quê nghe bà chủ trọ điện kể, họ mới lên rước My về. Rồi cũng từ đó là anh không còn nghe tới tung tích của My nữa. Anh kể lại câu chuyện này là để những ai mà có gặp trường hợp giống vậy đó thì biết đường mà tránh. Nhất là mấy anh tài xế đó, có ghé quán nước cũng nên cẩn thận nha. Nhiều khi người ta để ý mà mình không biết, lỡ uống nước hay là ăn đồ có dính bùa ở trỏng thì nguy hiểm vô cùng. Còn riêng anh thì tởn luôn tới giờ nè, không có dám ăn uống gì tầm bậy tầm bạ ở ngoài đâu. Đi đâu cũng giữ ý hết trơn á. Anh chỉ chuyên tâm làm ăn và lo lắng cho gia đình là đủ rồi. Anh nói chứ, ở đời đừng có ép duyên bằng bùa ngải. Thứ gì đã là của mình thì sẽ là của mình. Còn nếu không phải đó thì có cố gắng cách mấy cũng vậy thôi. Hỏng khéo lại lãnh nghiệp do chính mình tạo ra thì khổ nữa. Và đó là câu chuyện của anh Hùng đã gửi về cho Tâm. Cảm ơn anh Hùng và em Trúc Anh rất nhiều. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!